Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2561, chương 2562, Du Mộc não đại. Ngươi không hận ta, hận, ha ha, lão phu phải cảm ơn ngươi. Không phải ngươi cảnh tình, lão phu cuộc đời này sợ là cứ như vậy, tầm thường tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ xuống dưới. Vậy ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ thu ngươi làm đồ? Có thu hay không tại ngươi, bái không bái tại ta. Lão phu chỉ cầu một cái an lòng, ngươi đường đường đại cực thiên vị, thật có thể buông xuống tư thái hầu hạ ở bên cạnh ta, làm trâu làm ngựa sẽ không tiếc. Vậy thì tốt, từ hôm nay trở đi ngươi liền ở lại quốc sư phủ làm một gã tạp dịch a. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi không có ta cho phép, không cho ngươi luyện đan. Vâng, ngoặc kép. Cứ như vậy, Lâm Lan thành quốc sư phủ một gã nho nhỏ tạp dịch. Chuyện này lần thứ hai khiếp sợ cả tòa hoàng thành. Một cái đại cực thiên vị cư nhiên cam tâm tình nguyện chạy đến quốc sư phủ làm một gã tạp dịch, muốn không oanh động đều khó khăn. Lâm Lan tại quốc sư phủ không cho phép luyện đan, chỉ có thể mỗi ngày ngâm mình ở kho thuốc bên trong phân lấy cùng tinh chế thiên dược. Cái này đối một cái đã từng đứng ở Đông Lâm quốc đan đạo đỉnh điểm người mà nói, đơn giản là vô cùng dằn vặt cùng nhục nhã. Mọi người đều cho rằng Lâm Lan khẳng định sẽ phẩy tay áo bỏ đi, nhưng mà bọn hắn đều sai. Lâm Lan cư nhiên kiên trì nổi. Vừa mới bắt đầu, mọi người có chút kiêng kỵ hắn trước đây thân phận cùng thực lực. Có thể dần dần, quốc sư phủ hạ nhân phát hiện, Lâm Lan căn bản cũng không dám cãi lại cùng động thủ. Thế là, bọn hắn trở nên không chút kiêng kỵ. Không ít hạ nhân, càng là khi dễ lên Lâm Lan tới. Cái gì việc bẩn việc mệt nhọc, đều tới hắn nơi đây ném. Lâm Lan, ai đến cũng không có cự tuyệt. Đại ca, chúng ta như thế đối đãi Lâm Lan, có phải hay không có điểm quá phận? Bên ngoài bây giờ tin đồn, đều nói quốc sư đại nhân lòng dạ hẹp hòi, không có dung người chi lượng. Đường Vũ cùng Diệp Viễn tại nơi bí ẩn quan sát đến Lâm Lan. Đường Vũ không nhịn được nói, ngay mới vừa rồi, một cái quốc sư phủ nha hoàn còn khi dễ một chút Lâm Lan, nhường hắn đi đổ bô. Lâm Lan không rên một tiếng, đi ngược lại. Diệp Viễn xem Đường Vũ liếc mắt, cười nói, vậy còn ngươi, có phải hay không cũng cho là như vậy? Đường Vũ lúng túng cười một tiếng, nói, cái kia chỗ nào có thể a? Đại ca yêu ghét rõ ràng, trước đây ta như vậy vũ nhục đại ca đều không làm gì được ta. Chỉ là tiểu thi khiển trách, như thế nào lại là lòng dạ hẹp hòi chi nhân? Chỉ là, miệng nhiều người sói chảy vàng a. Diệp Viễn cười nói, chúng ta võ giả, chẳng lẽ còn để ý người khác nói như vậy? Đi, qua, Lâm Lan nhìn thấy Diệp Viễn, vội vã hành lễ, gặp qua Diệp sư. Diệp Viễn xem Lâm Lan liếc mắt, than thở, nửa năm, người tựa hồ một chút cũng không có tiến bộ a. Lâm Lan sững sờ, nói, lão phu xấu hổ. Diệp Viễn cười nói, ngươi không phục? Lâm Lan chấn động, nói, đệ tử không dám. Diệp Viễn cười nói, ngươi cảm thấy ta để ngươi làm tạp dịch, không cho phép ngươi luyện đan, chỉ là vì tiêu khiển ngươi, khảo nghiệm ngươi? Lâm Lan trong ánh mắt lộ ra mê hoặc chi sắc. Ánh mắt kia giống như là đang nói, chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Viễn lắc đầu, than thở, ngươi tìm về sơ tâm, chỉ tiếc ngộ tính quá kém a. Làm ta đồ đệ, ngươi xác thực còn chưa đủ tư cách. So với ta tại hạ giới đồ đệ, ngươi kém quá xa. Bên cạnh, Đường Vũ kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài. Toàn bộ Đông Lâm quốc, trừ Diệp Viễn ở ngoài, Lâm Lan thật là đan đạo người thứ nhất, cường giả như vậy, thậm chí ngay cả khi hắn đồ đệ tư cách cũng không có. Hơn nữa, Diệp Viễn lại còn nói, Lâm Lan cái này đại cực thiên vị cường giả, nhị phẩm thiên dược sư, liền hắn hạ giới đồ đệ cũng không sánh nổi. Cái này, có điểm quá đả kích người. Hiện tại, Đường Vũ không gì sánh được khẳng định, Diệp Viễn là ở cố ý chèn ép Lâm Lan. Thật, dựa theo Diệp Viễn thu đồ đệ tiêu chuẩn, Lâm Lan xác thực so Vân Dịch kém xa. Vân Dịch tại Đan Tháp làm học đồ, rất nhanh thì lĩnh ngộ Diệp Viễn ý đồ, nhưng cái này đều nửa năm trôi qua. Lâm Lan hoàn toàn là vẻ mặt mộng bức, tư chất quá kém, Diệp Viễn thu đồ đệ, đối thiên phú yêu cầu cũng không cao. Hắn muốn là đối đan đạo có kính quý chi tâm người, là có khả năng chịu được tinh khí người. Tại lần nữa chứng kiến Lâm Lan đầu tiên nhìn, Diệp Viễn liền xác định, cái này đã từng quốc sư, tìm về đan đạo sơ tâm. Hắn không giống nhau, nhưng là cái du mộc não đại. Nửa năm qua này, hắn đem những này việc vặt, liền thật coi việc vặt tới làm, không có thành tựu chút nào. Diệp Viễn thật sự nếu không đi ra chỉ điểm một chút, cái này ra hỏa có thể đần độn làm cả đời. Cho nên, Diệp Viễn mới nói hắn tư chất quá kém. Dù sao, Vân Dịch như thế ngọc thô chưa mài giũa, cũng không phải là tùy ý là có thể đụng tới. Lâm Lan cũng không cảm thấy có cái gì. Cung kính nói, đúng, đệ tử ngu dốt, cũng xin Diệp sư nói rõ. Diệp Viễn không nói gì, mà là thuận tay cầm lên một bụi long cốt thảo, bắt đầu tinh chế, đạo hỏa một chỗ, long cốt thảo nhanh chóng hòa tan. Lâm Lan con ngươi đột nhiên co lại, trong ánh mắt đều là vẻ hoảng sợ. Rất nhanh, Diệp Viễn tinh chế hoàn tất, nhìn lấy Lâm Lan nói, ta hiện tại tinh chế long cốt thảo, so với trước đây đến, như thế nào? Lâm Lan hít sâu một hơi, nói, Diệp sư thực lực, so với trước đây cường không biết gấp bao nhiêu lần. Hai người lần đầu tiên đánh đố, Diệp Viễn tinh chế long cốt thảo, đương thời đã siêu phàm thoát tục, nhưng khi đó tinh chế, mới vừa rồi chiêu thức ấy tới so, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lâm Lan rung động trong lòng, có thể tưởng tượng được, đã nhiều năm như vậy, Diệp Viễn lại còn tại hoa công phu, tại long cốt thảo tinh chế tiến lên. Diệp Viễn thản nhiên nói, ta dùng 18 năm, bả long cốt thảo tinh chế tu luyện tới cực hạn, dùng thời gian 8 năm, luyện chế ra trúc cơ thiên đan, dùng hơn nửa năm thời gian, đem trúc cơ thiên đan tu luyện tới thất phẩm, lại dùng trọn 1 năm thời gian, đem trúc cơ thiên đan tu luyện tới cửu phẩm đại viên mãn. Hơn 20 loại cơ sở thiên đan, ta đưa bọn họ tu luyện tới cửu phẩm đại viên mãn, chỉ dùng 4 năm thời gian. Đến mức bích ngọc đoạn tục đan, ta chỉ tốn mấy ngày thời gian, liền tu luyện tới cửu phẩm. Ta biết, ngươi vẫn luôn cũng không tin, đó là ta lần đầu tiên luyện chế bích ngọc đoạn tục đan. Nhưng mà đó là sự thực, cái này, điều này sao có thể? Mấy câu nói, nhường Lâm Lan khiếp sợ tột đỉnh. Không sai, hắn vẫn luôn cũng không tin. Đó là Diệp Viễn lần đầu tiên luyện chế. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn đưa hắn sau khi phi thăng luyện đan kinh lịch, từ đầu chí cuối mà nói một lần, hắn mới biết được, cái kia thật là lần đầu tiên, mà hắn đến bây giờ mới biết được. Nguyên lai cái kia hơn 20 loại cơ sở thiên đan, Diệp Viễn lại muốn tu luyện đến cửu phẩm cảnh giới đại viên mãn, chỉ dùng 4 năm, cái này, quả thực quá khoa trương. Đây là một phần phiếu điểm, hơn nữa còn là một phần chói mắt đến mức tận cùng phiếu điểm. Phóng nhãn chân dương thiên vực, sợ rằng tìm khắp không ra cái thứ hai tới. Lâm Lan giờ khắc này mới thật sâu biết rõ Diệp Viễn đáng sợ. Diệp Viễn nói cho ngươi những thứ này, không phải khoe khoang ý tứ, mà là muốn ngươi minh bạch, ở chỗ này của ta, cơ sở mới là tối trọng yếu. Ta Diệp Viễn không biết làm loại đả kích này trả thù buồn chán sự tình. Không muốn thu ngươi, ngươi tự nhiên vào không cái cửa này. Tất nhiên tiến đến, ta chỗ này không có đường tắt, chỉ có khắc khổ, ta cho ngươi 1 năm thời gian. 1 năm sau đó, ngươi nếu có thể luyện chế ra thất phẩm trúc cơ thiên đan, ta liền chính thức thu ngươi làm đồ. Làm không được lời nói, ngươi liền chính mình ly khai đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.